Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Si Vưu Vương Tộc. Khương Sầm hoạt động một phen, tuy kiểu đuôi rồng, nhưng thói quen về sau, cũng có thể nắm giữ cân đối. Ma thân đại thành hậu, hắn cảm thấy ngoại trừ thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa hậu. Tựa hồ trong cơ thể khí lực cũng phóng đại, phảng phất có vô cùng năng lượng, đang chờ hắn sử dụng, bảo phát đi ra, đi Ma Uyên thử một lần thân thủ. Khương Sầm tâm niệm vừa động, hắn phải thử một chút chính mình ma thân đại thành về sau. Trên thực lực đến tột cùng có những biến hóa kia, bởi vì trước đây hồn lão nhiều lần đề cập, ma thân đại thành về sau mới có chân ma chi thân thể, ma tộc những kia cao minh công pháp thần thông mới có thể thi triển đi ra. Khương Sầm đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện ngoài cửa có một nhóm lớn Lạc Vân Hang thôn dân đang tại lo lắng chờ đợi. Chúng thôn dân nhìn thấy Khương Sầm đều là sững sờ, mà Nguyệt cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức nhận ra Khương Sầm. Đại hỉ, tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là ma thân tiến hóa, biến thân quá trình có chút thống khổ mà thôi. Khương Sầm mỉm cười, không chỉ có là Ma Nguyệt phụ thân, đệ đệ, cùng với chủ tiệm, Lạc Vân Hang rất nhiều thôn dân, đều ở chỗ này, thập phần quan hệ Khương Sầm tình huống. Có ít người còn bưng lấy chữa thương dùng thuốc dán. Bởi vì bọn họ cho rằng Khương Sầm là ở Ma Uyên săn giết ma thú lúc bị trọng thương, làm phiền chư vị lo lắng, tại hạ đã vượt qua cửa ải khó, đừng lo. Khương Sầm hướng chúng thôn dân chắp tay làm lễ nói, thì ra là thế, hù chết Nguyệt Nhi rồi. Ma Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng hiếu kỳ đánh giá Khương Sầm, cười nói, tiền bối, bộ dáng của ngươi thay đổi không ít, cao một ít, sau lưng còn nhiều thêm một đầu cái đuôi nì. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, không ngừng đâu rồi, còn có rất nhiều biến hóa. Dứt lời, Khương Sầm hai cánh mở ra, đem lóng lánh mê muội quang cánh chim hiện ra ở trước mặt mọi người. Chúng thôn dân kinh hãi, một gã ma tộc lão đầu thì thào nói ra, kim giác đuôi rồng, ma cánh phi thiên, nguyên lai tiền bối là Si Vưu Vương tộc. Tiểu dân bái kiến vương tộc tiền bối. Chúng thôn dân tại lão đầu dưới sự dẫn dắt, vội vàng hướng Khương Sầm quỳ lạy. Trước kinh ngạc, ngược lại biến thành cực độ cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần vô pháp che giấu sợ hãi. Ma Nguyệt cũng hoa dung thất sắc, thất thần loại quỳ rạp xuống đất. Khương Sầm lấy làm kỳ, hắn tay áo vung lên, một cổ vô hình chi lực đám đông nâng dậy, nói ra, tất cả đứng lên a, không cần khách khí đa lễ. Hắn nhỏ giọng hướng Ma Nguyệt hỏi, cái gì Si Vưu Vương tộc, là chuyện gì xảy ra, tiền bối không biết sao? Ma Nguyệt thấp giọng đáp, Si Vưu Vương tộc là ma giới ngũ đại vương tộc một trong. So sánh dưới, ta ma ha tộc chỉ là vô số nhược tiểu, chính là hạ tộc một trong. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn đã từng tại trong điển tịch đã từng gặp tương quan ghi lại. Ma giới bên trong có rất nhiều bất đồng ma tộc, cùng loại với bản cổ giới chung bất đồng quốc gia khu vực nhân tộc. Chỉ có điều, bản cổ giới nhân tộc tuy có các loại phân chia, nhưng hình thái thượng có lẽ hay là thân thể to lớn nhất trí. Chỉ là tại khu sinh hoạt vực hoặc văn hóa nơi phát ra trên có chỗ bất đồng. Nhưng ma giới bất đồng ma tộc trong lúc đó, theo ngoại hình thượng có thể khác nhau ra. Bất đồng ma tộc, thực lực bất đồng, thực lực yếu nhất hạ tộc, số lượng cũng càng nhiều, chừng mấy ngàn chủng tộc, trên xuống tộc thì là tài trí hơn người chủng tộc. Từng thượng tộc đô thống dẫn đại lượng hạ tộc tộc dân, cao cao tại thượng. Về phần vương tộc, cái kia lại càng ma giới cao cấp nhất tồn tại. Ma giới bên trong, tổng cộng chỉ có ngũ đại vương tộc, Si Vưu Vương tộc, tự là một người trong số đó. Mà Khương Sầm ma thân đại thành về sau, hiện tại chân ma chi thân thể, theo ngoại hình đến xem, đúng vậy phù hợp Si Vưu Vương tộc đặc thù. Vì sao vãn bối hội biến thân thành Si Vưu Vương tộc? Khương Sầm nghi hoặc hướng hồn lão hỏi, vãn bối chưa bao giờ thấy qua Si Vưu Vương tộc, thậm chí hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp. Chẳng lẽ vãn bối tu luyện Hỗn Kim Quyết là Si Vưu Vương tộc công pháp? Hồn lão nói ra, cùng Hỗn Kim Quyết không quan hệ. Hỗn Kim Quyết chính là nhất bộ phi thường cao minh luyện thể công pháp. Tiên giới đều có không ít người tu luyện, cùng cái gì Si Vưu Vương tộc, nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi sở dĩ ma thân đại thành hậu, có được Si Vưu tộc chân ma chi thân thể, lão phu phỏng đoán, cái này cùng ngươi lúc trước gieo xuống ma chủng có quan hệ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hoàn toàn chính xác, hắn là đạo tâm chủng ma mà thành ma tu. Lúc trước sử dụng ma chủng, chính là một khỏa không rõ lai lịch ma hạch. Nếu như lão phu phỏng đoán không sai, hồn lão tiếp tục nói. Người lúc trước dùng chính là cái kia ma hạch, chính là một vị Si Vưu tộc ma tu sau khi chết lưu lại ma hạch. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hồn lão phỏng đoán rất có đạo lý. Hắn dùng Si Vưu tộc ma tu lưu lại ma hạch với tư cách ma chủng. Chủng nhập bàn cổ trong lòng, cũng dùng đạo tâm chủng ma chi thuật, tu luyện thành chân ma thân, biến thân chân ma chi thân thể, đã trở thành Si Vưu tộc hình thái. Đây hết thảy phi thường phù hợp logic. Như thế nói đến, Khương Sầm ngược lại thập phần mạo hiểm. Vạn nhất lúc trước cái kia khỏa ma hạch đến từ một đầu cấp thấp ma thú, hắn chẳng phải là muốn tu luyện thành ma thú chi thân thể. Chỉ có điều, lúc trước Khương Sầm căn bản không có lựa chọn, mặc kệ cái kia ma hạch là đến từ ma thú, còn là đến từ ma tộc, hắn đều chỉ có thể sử dụng tu luyện, bởi vì hắn tìm không thấy thứ hai phù hợp ma chủng. Cái này nhìn như tối tăm chung đều có thiên ý, nhưng trên thực tế cũng có một chút nội tại nguyên nhân. Bàn cổ giới cũng không phải ma giới phụ thuộc hạ giới. Bình thường cấp thấp ma thú, lại làm sao có thể theo ma giới đi vào bàn cổ giới ở bên trong. Lưu lại ma hạch, nói một cách khác, có thể đi hướng bàn cổ giới cũng lưu lại ma hạch. Khẳng định cũng là thần thông rất cao minh. Ít nhất là có thể xuyên qua giới diện chi lực đại nhân vật. Hiện tại Khương Sầm có thể phỏng đoán ra, năm đó có một vị Si Vưu tộc cao nhân, không biết bởi vì nguyên nhân gì đi tới bàn cổ giới. Không biết lại gặp cái dạng gì lợi hại hơn đối thủ. Kết quả tại bàn cổ giới đã đánh mất tánh mạng, lưu lại một khỏa ma hạch, tại bàn cổ giới truyền lưu nhiều năm. Cuối cùng trằn trọc bị Khương Sầm đoạt được. Mà Khương Sầm đúng vậy lợi dụng khối ma hạch này. Đạo tâm chủng ma thành công. Phi thăng ma giới. Cũng tại hôm nay chân ma thân đại thành. Thành một vị có được Si Vưu tộc ngoại hình chân ma. Nghĩ thông suốt đây hết thảy hậu. Khương Sầm thoải mái. Lúc trước ma hạch hắn vô pháp lựa chọn. Bởi vậy hiện tại ma tộc thân phận cũng vô pháp lựa chọn. Như là đã định rồi, tự thản nhiên tiếp nhận, huống hồ, với tư cách ma giới ngũ đại vương tộc một trong ma tộc. Tựa hồ cũng không quá dọa người, như thế nào, Si Vưu tộc thanh danh rất kém cỏi sao? Vì sao chư vị như thế kính sợ? Khương Sầm cười hỏi, một gã lão giả đáp, không dám, chỉ là vương tộc cao cao tại thượng, chúng ta hạ tộc. Căn bản không dám treo cao. Chúng ta hạ tộc nhân không có tư cách cùng vương tộc cùng thực. Ở chung, cùng lời nói, lúc trước không hề kính chỗ. Kính xin tiền bối đại nhân đại lượng. Theo nhẹ xử lý, dứt lời, chúng thôn dân lại quỳ rạp trên đất thượng. Như thế nào cũng không dám đứng dậy. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nhiều Khương Sầm liếc. Khương Sầm khuyên vài câu. những thôn dân này cũng không dám bỏ qua những này lễ tiết. Khương Sầm đành phải thôi. Cũng thế, có lẽ là thời điểm rời đi Lạc Vân Hang rồi. Khương Sầm thở dài, hắn biết rõ dùng chính mình hôm nay thân phận, tiếp tục lưu lại Lạc Vân Hang trong, sẽ chỉ làm chúng thôn dân kinh sợ, chờ đợi lo lắng, căn bản vô pháp chính thường cuộc sống. Bất quá, tại trước khi rời đi, Khương Sầm còn có một sự tình tưởng nhớ tại tâm, đó chính là 13 Ma Uyên cuối cùng tầng 1. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.